108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 464, Giang Nam Thủy Yên Ngọc. Góc truyện audio.com, Quan Anh mất tích, Huyền Minh ma tổ trầm giọng. Tin tức này theo Minh Điệp miệng rơi vào tay Sát Tinh Đại Thánh lỗ tai trong. Hắn đều ngây dại, đúng vậy, ma tổ, Minh Điệp tìm Quan Anh câu hỏi. Phát hiện nàng liền lâu không trả lời. Minh Điệp nhìn mới phát hiện Quan Anh đã muốn không thấy. Nhưng mà nhìn qua không có đánh đấu dấu hiệu, làm như trộm đi, Minh Điệp cung kính trả lời, anh Nhi như thế nào sẽ trộm đi, Sát Tinh Đại Thánh sắc mặt khó coi, của nàng thương thế hẳn là không có khôi phục mới là. Đây là ngươi hẳn là phải về đáp, Minh Điệp cười lạnh, nguồn tại, Minh Điệp các ngươi mấy người lập tức đi Quan Anh tìm trở về. Chỉ sợ nàng phải đi cửu U, Huyền Minh ma tổ mở miệng. Cửu U, Thiên Dũng Tinh xem ra là muốn hủy diệt Cửu U Ma Tinh Thạch. Sát Tinh Đại Thánh ngươi cũng đi đi, nên hảo hảo quản giáo nàng. Huyền Minh Ma Tổ bình thản mở miệng, gì thắng lợi đều cần đại giới. Bản Tổ không hy vọng nhìn đến Quan Anh ngay cả điểm ấy thừa nhận đều làm không được. Trong lời nói thực đạm, nhưng mà Sát Tinh Đại Thánh lại cảm thấy như mũi nhọn ở bối. Giống như chỉ cần một cái không tự liền khả năng bị mất mạng. Đệ tử tuân mệnh, Sát Tinh Đại Thánh đáp ứng. Còn chưa theo tinh thai hoàn toàn khôi phục liền muốn đi Vô Tận Nguyên hủy diệt ma thạch. Nàng thật đúng là lớn mật a, Minh Điệp cười. Mấy ngày sau, Cửu Long trong biển tâm, Thăng Long thành phường thị, tiếng người ồn ào, phường thị ngoại một hãn huyết ngân tấn bảo mã hấp dẫn chung quanh tu sĩ liên tiếp ghé mắt. Hai gã nữ tử tựa vào lập tức, một cái bọc áo choàng, che đi bộ dạng, dáng người, nhưng ánh mắt uy vũ, toàn thân tản mát ra một cỗ nổi bật bất phàm nhiếp nhân khí. Làm người ta khiếp đảm, mà một cái khác nữ tử tắc có vẻ hào phóng hơn. Mặc xanh biển áo lót hình thức hóa trang, váy ngắn, đoạn mang phi vũ, cô gái ánh mắt trong suốt sáng ngời lại cất giấu rất sâu thương cảm. Làm cho người ta nhìn nhịn không được nổi lên thương tiếc chi tâm. Chính là cô gái ánh mắt thương cảm rất nhiều cũng đồng dạng mang theo một cỗ không giận tự uy khí phách. Thăng Long thành tuy rằng không nhỏ, nhưng mà hai cái mạn diệu nữ tử xuất hiện vẫn là dẫn tới tu sĩ người qua đường kinh diễm. Xem các nàng dường như không có việc gì, trong đó kia Thủy Lam nữ tử trong mắt lại mang theo một tia chờ đợi. Làm như đám người. Làm tất cả tu sĩ cũng không cấm có chút đố kỵ ai giống như này đại diễm phúc có thể được hai vị khuynh thành giai nhân phương tâm. Sau đó không lâu, đáp án công bố, một gã thanh niên đi tới. Tiết Trang cô gái lập tức thấu đi lên. Hiển nhiên phải đợi chính là người này. Người này thanh niên xem như tuấn tú lịch sự. Hơn nữa tinh hải trung kỳ tu vi khiến này đó đố kỵ tu sĩ cũng chỉ có thể líu lưỡi. Tránh lui ba thước, tướng công, nghe được sao, Thủy Lam thiếu nữ mở miệng, không hề nghi ngờ, này nhất nam hai nàng đúng là Tô Tinh, hỗ nương tử còn có Quan Anh, Xài Linh đưa bọn họ đưa đến Cửu Long hải phụ cận. Bởi vì huyền minh giới hải vực quá lớn, Tô Tinh cũng muốn làm không rõ Vô Tận Nguyên chỗ vì thế ở dẫn hạc thành khi thuận tiện đến hỏi thăm Vô Tận Nguyên đường đi. Ân, đại khái còn muốn vài ngày. Tô Tinh kháp chỉ tính toán, bởi vậy trong lời nói, cùng Lâm Anh Mi các nàng hơn một tháng kỳ hạn cũng kém không nhiều lắm chấm dứt. Đến lúc đó thu phục Quan Anh năm sao Ma Tinh, vừa lúc có thể hội hợp Minh Nguyệt Trường Sinh Cung, chúng ta đây nhanh lên đi thôi. Quan Anh thúc giục, sự tình trì hoãn càng lâu lại càng bất lợi, hiện tại khả năng Ma Tinh Cung đã muốn phát hiện nàng mất tích. Nếu là bị Sát Tinh Đại Thánh đuổi theo. Khế chủ đối Quan Anh sử dụng cưỡng chế mệnh lệnh trong lời nói. Chỉ cần không vi phạm tinh thiếu nữ lợi ích, loại này mệnh lệnh Quan Anh cũng không nắm chắc có thể cự tuyệt. Nếu Sát Tinh Đại Thánh thật sự đuổi theo, cự tuyệt ngươi giải trừ làm sao bây giờ? Tô Tinh hỏi nàng, sau đó thành thành thật thật nghe theo cái kia nam nhân trong lời nói tái giết chúng ta tỉ muội lớn mạnh thực lực của ngươi đi. Hỗ nương tử cười lạnh. Quan Anh không nghĩ thảo luận việc này, chính là một cái kình trầm mặc, hỗ nương tử rất oán hận, thực hận không thể hiện tại liền đem này suy yếu Thiên Dũng tinh đại đao chém giết. Chính là nghĩ đến ma binh vẫn là nhịn xuống. Nương tử, của ngươi tinh võ đã muốn có 4 sao đi. Tô Tinh hỏi hỗ nương tử. Có, một đường qua rất nhiều thành thị phường thị. Địa tinh thăng cấp 4 sao chỉ cần 16 khỏa bảo thạch vẫn là vô cùng dễ dàng tìm. Nơi này vừa lúc cũng có cái giao dịch hội. Chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian đi xem đi. Tô Tinh nói, bởi vì nghĩ đến nữ lương sơn khảo nghiệm thời gian cấp bách. Lại không có bao nhiêu dư thời gian đi tìm thiên tài địa bảo thăng cấp tinh võ. Bởi vậy Tô Tinh đi ngang qua huyền minh giới này đó đại hải đảo thành thị đều đã đi trước siêu tầm một phen có hay không có thể thăng cấp. Tinh võ tài liệu, hỗ nương tử 4 sao kim phong ngọc lộ đó là mấy ngày nay thuận tiện thăng tốt. Quan anh tuy rằng cấp bách, nhưng mà cũng không có lý do phản đối. Làm cửu long hải lớn nhất hải đảo thành thị, cửu long cung chỗ nơi. Thăng Long Thành thật lớn chính là toàn bộ Cửu Long Hải thậm chí huyền minh giới giao dịch trung tâm. Phường thị rất lớn, hai bên điện thai lâu vũ, san sát nối tiếp nhau. Tranh tướng chiếu rọi, đến từ Cửu Long Hải, huyền vũ hải các đại tông phái thậm chí thương long giới. Chu thước giới đều có kéo dài cửa bên, có lẽ ở môn quy cùng chân bảo hiếm thấy trình độ thượng so ra kém thủy tinh long cung. Nhưng mà chỗ Cửu Long Hải, vô tận nguyên loại này thiên nhiên sinh trưởng linh thạch quạng ngọc địa phương. Có được ưu thế cho dù là thủy tinh long cung cũng phải kém hơn một chút. Hỗ nương tử 5 sao kim phong ngọc lộ thăng cấp cần 32 khối thích hợp thủy trúc linh ngọc cùng 162 linh sa phụ liệu. Trong lòng nghĩ thăng cấp tài liệu, Tô Tinh cũng không lãng phí thời gian. Chậm rãi mà đi, ánh mắt hướng hai sườn nhìn quét cái không ngừng, không hổ là Cửu Long Hải trung tâm, rõ ràng cùng trước ma tinh thành này phường thị có chút bất đồng. Phường lạng sườn cơ hồ tất cả đều là cái loại này kim điêu tế trác. 4-5 tầng cao lớn lầu các, giống như người người tài lực hùng hậu, đều là không nhỏ đích hiệu buôn, có chút lầu các tên Tô Tinh thật đúng là ở này hắn phường thị nhìn thấy quá. Nếu khó được đến một lần Thăng Long Thành, Tô Tinh tự nhiên là sẽ không sai quá này cơ hội. Không chỉ có hỗ nương từ tài liệu, Lâm Anh Mi các nàng tài liệu cũng siêu tầm đứng lên. Thuận tiện còn có luyện chế phi kiếm các loại tài liệu. Cẩn thận tính toán trong lời nói thật đúng là đủ khổng lồ. Cho dù thứ 4 giai đoạn xài linh vừa dùng trọng nghĩa khinh tài thiên phú viện trợ 1000 ức lượng hoàng kim Tô Tinh đều cảm thấy kia kêu. Một cái cùng a, nếu như vậy, cũng không có cái gì cẩn thận phân biệt, Tô Tinh liền đem phải bắt được khoáng thạch linh sa xếp ra. Lúc này một nhà ra tới cửa hỏi đứng lên, cái gì thiên dương âm tùy, bát giác linh sa, thiên câu phách thạch, hồi linh bảo ngọc đằng đằng. Nhìn đến kia hoa cả mắt khoáng thạch tên cho dù quan anh đô đầu vựng. Này nam nhân thật đúng là danh tác a, nhưng mà tinh võ thăng cấp tinh võ gì đó tự nhiên mỗi một dạng đều quý hiếm cực kỳ. Không phải dễ dàng như vậy hào tìm được, phải thu trong lời nói. Chỉ sợ Cửu Long cung chủ nhân Sử Kinh Luân đã sớm thu. Nhưng thật ra luyện chế thổ hành phi kiếm một ít tài liệu thu thập đến không ít. Tô Tinh vẫn chưa nóng vội, nguyên bản cũng không trông cậy vào ở phường khu phố dễ dàng tìm được sở nhu tài liệu. Hai nàng đi theo sau đó, liền như vậy đi một chút đình đình, phường thị cũng đã xuyên qua hơn phân nửa. Đương Tô Tinh đi đến một nhà 3 tầng gác cao lâu tiền khi, hai mắt không khỏi híp lại lên, nhà này lầu các rõ ràng so với phía trước hiệu buôn lầu các nhưng lớn rất nhiều. Hơn nữa ra vào tu sĩ không ít bộ dáng, tu vi đều là tinh hà hậu kỳ trở lên, có lẽ này điếm vẫn là rất danh khí. Nhìn nhìn, lầu các đại môn thượng lộ vẻ bảng hiệu, viết tàng ngọc các 3 cái đấu đại chữ vàng khi, trong lòng không khỏi vui vẻ. Này tàng ngọc các chẳng lẽ chính là chuyên môn bán ra bảo ngọc linh ngọc? Đi ngang qua nhiều như vậy phường thị, đi qua nhiều như vậy cửa hàng. Giống loại này chuyên môn xuất hiện linh ngọc vẫn là rất ít gặp. Tô Tinh không chút do dự nhấc chân đi rồi đi vào. Lầu các 1 tầng diện tích không nhỏ, dài rộng đều có 3-40 trượng bộ dáng, có 5-6 danh mi thanh mục tú tinh hà kỳ gã sai vặt chưa kịp trong điếm vài tên khách nhân. Chỉ vào bốn phía hóa cái thượng một ít vật gì, chỉ trỏ giới thiệu, nhìn đến hóa cái thượng kia một loạt sắp xếp đẹp mắt linh ngọc quả thực hỗn loạn nhân ánh mắt. Mỗi một khối linh ngọc đều là từ luyện ngọc sư tinh luyện đi ra. Độ tinh khiết kinh người, Tô Tinh Phương vừa đi vào, một gã sai vặt vẻ mặt mỉm cười thấu lại đây. Muốn tiếp đón bộ dáng, lui ra, vị này đạo hữu từ ta tiếp đón là đến nơi. Ngồi ở trong sảnh một góc ghế trên, chính thản nhiên phẩm nhất hồ hương trà áo bào trắng nam nhân hiển nhiên tinh thông thấy rõ tu vi thần thông. Liếc mắt một cái nhìn ra Tô Tinh tu vi sau cư nhiên đã tới tinh hải trung kỳ. Đương nhiên vẫn còn không tính cái gì, phía sau hai vị nữ tử, tu vi sâu không lường được, ở tàng ngọc các thức nhân lâu như vậy, này trung niên nam tử làm sao không biết trước mắt nhân là cái gì đến đây. Khuôn mặt cả kinh buông chén trà, vội vàng bật thốt lên uống ở gã sai vặt, sau đó chính hắn sửa sang lại hạ quần áo, vài bước lại đây sau hướng Tô Tinh Nhất thi lễ, cung kính nói, đạo hữu có thể chúng ta tàng ngọc các đến, thật sự là bản các vinh hạnh, một tầng tự nhiên không có tiền bối muốn gì đó, tiền bối tùy vãn bối đến ba tầng tế đàm như thế nào. Hảo, xem ra ta thật sự là đến đối địa phương. Tô Tinh ánh mắt chớp động vài cái, nở nụ cười cười, đại khái là biết vì tinh tướng thăng cấp tinh võ đến. Ở áo bào trắng nam tử dẫn dắt hạ, không chút hoang mang lên lầu đi, dưới lầu một tầng kia 7-8 danh mua vật gì tu sĩ. Nhìn thấy này tình hình, tự nhiên biết Tô Tinh là một gã tinh hải cấp tu sĩ. Hơn nữa là hàng tinh giả, nhất thời một trận sao động. Đúng là tinh hải cấp hàng tinh giả, ta nhưng mà lần đầu nhìn thấy a, thoạt nhìn như vậy trẻ tuổi, khó trách phía sau kia hai nữ tử như vậy xinh đẹp. Xem ra là tinh tướng, thế nhưng hai cái, chẳng lẽ là Long Ma Thánh Chủ hoặc là Sát Tinh Đại Thánh? Liên tiếp sợ hãi than cùng lấy làm kỳ thanh, liên tiếp truyền ra, tàng ngọc các ba tầng cũng không lớn, chính là bố trí thanh lịch rất khác biệt một ít. Hơn nữa ở còn có hai gã tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu. Vừa thấy trung niên nhân mang khách nhân vào được, lập tức thượng nhất hồ hảo trà đi lên, vài vị trước hết mời thường một chút, đây là bản các số tiền lớn thu mua đến tỉnh La Trà Xuân. Có khác một phen tư vị, trung niên nhân nhất đẳng Tô Tinh ngồi xuống, lập tức mỉm cười giới thiệu nói, Tô Tinh thường một ngụm, hưởng qua xài linh vân sơn bạch bào. Này tỉnh La Xuân hiện tại hương vị giống như ăn sáp. Tục khó dằn nổi, không biết tàng ngọc các có cái gì tốt linh ngọc, trước nhìn xem này đi, tại hạ có việc trong người, không có bao nhiêu đại thời gian trì hoãn. Tô Tinh nói, một cỗ lười nhác ngữ khí, ngụ ý chính là đối với các ngươi tàng ngọc, cũng không có ôm nhiều hy vọng, vậy muốn xem đạo hữu thành ý, đem chính mình yêu cầu nói ra đi ra. Nghe được Tô Tinh nhiều như vậy linh ngọc, áo bào trắng nam tử cũng há hốc mồm, bên trong tài liệu túi hoặc kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành các loại. Quý trọng đỉnh cấp đều có, không phải một cái hoặc là hai cái tinh tướng sử dụng. Rõ ràng 7-8 cái không sai biệt lắm, nam tử choáng váng đầu, đều có chút hoài nghi có phải hay không tưởng lũng đoạn này đó thiên tài địa bảo. Như vậy nhất tưởng, hắn đổ bình thường trở lại, này hắn hàng tinh giả lũng đoạn này đó thăng cấp tài liệu cũng không phải chưa từng có. Đạo hữu tài liệu xác thực hiếm thấy, bản các cũng lấy không ra tay đến, nam tử lau mồ hôi, cũng không có sao, Tô Tinh lắc đầu, thất vọng, này đổ không phải, đạo hữu cần 32 khối thủy trúc linh thạch, bản các vừa lúc còn có không ít, nam nhân vội vàng nói. Thật sự, Tô Tinh vừa nghe, cũng có chút cao hứng, vừa lúc có thể khiến hỗ nương tử 5 sao tinh võ thăng cấp. Chính là có vẻ quý, không biết đạo hữu nhưng lấy ra vật gì đến giao dịch đâu. Nam nhân cười cười, cái gì linh ngọc, hỗ nương tử hỏi hắn, giang nam thủy yên ngọc, cách trương,